Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, mặt nạ phá nát. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời viên nguyệt, Chutetsu Senmei trong lòng kiên quyết thầm nghĩ. Tiếp đó, chính là ta thực hiện nhiều năm giấc mơ thời khắc kỳ thực nói đến. Ở giấc mơ phương diện, Chutetsu Senmei cảm giác mình cùng Naruto có một chút như Naruto muốn chính là thủ hộ làng, thủ hộ người trong thôn. Vì lẽ đó giấc mộng của hắn chính là trở thành vượt qua các đời Hokage. Hokage mà Chutetsu Senmei muốn chính là thực lực, mạnh nhất thực lực. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei giấc mơ là vượt qua lục đạo tiên nhân, vượt qua Osusuki Kaguya, thậm chí siêu thoát thế giới. Hoặc là hướng về thế giới mới khởi xướng khiêu chiến có thể nói. Chutetsu Senmei cùng Naruto đều là muốn vượt qua tất cả người. Ở chính mình có thể nói bên trong lĩnh vực. Vượt qua tất cả mọi người mà cùng Chutetsu Senmei cùng Naruto giấc mơ so với. Uchiha Madara, Uchiha Obito hàng ngũ có điều là muốn trở thành tân lục đạo tiên nhân. Từ đi Osusuki Kaguya đường so sánh với đó. Người sau giấc mơ căn bản không đáng nhắc tới Naruto, chỉ có điều là không có dã tâm mà thôi. Nếu là Naruto hơi có dã tâm, Hokage nguyên tắc kết cục sẽ hoàn toàn khác nhau, xem ra bên kia đánh rất kịch liệt đây, không? Ngừng tiếp cận chiến trường chính, Chutetsu Senmei đã có thể nhận biết được bên kia kịch liệt chakra gợn sóng. Ngoại đạo ma tượng chakra tuy rằng càng ngày càng cuồng bạo, thế nhưng cũng càng ngày càng gần kề tự nhiên. Nghĩ đến khoảng cách ngoại đạo ma tượng biến thành thập vĩ thời gian đã không xa, chờ đến ngoại đạo ma tượng chakra hoàn toàn biến mất, chính là thập vĩ phục sinh thời khắc mà ngoại trừ ngoại đạo ma tượng chakra ở ngoài, Naruto, Kakashi, Gai, Uchiha Obito bốn người chakra cũng vẫn ở chấn động kịch liệt. Tuy rằng Chutetsu Senmei vẫn không lọt mắt Uchiha Obito cái kia chút thực lực, thế nhưng không thể không nói, nắm giữ thần uy, Uchiha Obito ở một loại nào đó cấp độ lên đã đạt đến vô địch trình độ. Bất luận đối mặt bao nhiêu người, thực lực của đối thủ mạnh bao nhiêu, Uchiha Obito đều có thể cùng đối phương liều cái không thắng không bại cục diện. Dù cho là Chutetsu Senmei ở không nhờ và Kakashi mặt khác một con mắt tình huống, cũng không dám nói mình có thể giết chết Uchiha Obito. Hokage đại nhân, Naruto bên kia tình hình trận chiến phát sinh biến hóa, Kakashi tựa hồ tìm tới phá giải đối phương nhẫn thuật phương pháp. Ngay ở Chutetsu Senmei đã nhận biết được Sasuke cùng Kimimaro chakra thời điểm, Yamanaka Inoichi bên kia lại truyền tới tân tình báo, này cũng không ngoài ý muốn. Kakashi vốn là giỏi về quan sát người, huống chi con mắt của hắn vốn là Obito, lợi dụng đồng nhất cái không gian. Hơn nữa Naruto bọn họ phối hợp, Kakashi đủ để chiến thắng Obito. Chutetsu Senmei hứng thú rất ít, nói rằng Naruto cùng Uchiha Obito đại chiến. Chutetsu Senmei kiếp trước làm một tên Hokage mê, bất kể là manga vẫn là anime, cũng đã xem qua rất nhiều lần rồi. Kakashi có thể nhìn thấu Uchiha Obito nhẫn thuật cũng ở Chutetsu Senmei nằm trong dự liệu, hay là ở đôi mắt sử dụng lên, Uchiha Obito càng hơn một bậc. Thế nhưng nếu bàn về đầu óc cùng chiến thuật ứng dụng, cùng với sức quan sát, hai cái Uchiha Obito quấn vào một khối cũng không sánh được một cái Kakashi. Nếu là như thế, như vậy đánh bại Obito nhưng là ung dung. Có thêm âm thanh này là Nara Shikaku, được Chutetsu Senmei khẳng định sau, Nara Shikaku rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần nắm giữ đánh bại Uchiha Obito phương pháp, mặc kệ Chutetsu Senmei nháo xảy ra chuyện gì đến, cuối cùng đều có thể hoàn mỹ kết cuộc cho tới cái kia chân chính Uchiha Madara. Xin lỗi, hắn là uế thổ chuyển sinh thân thể. Ở Nara Shikaku xem ra, chân chính Uchiha Madara nhưng là phía bên mình người. Chỉ cần có thể phá giải Uchiha Obito cái kia xuyên thấu nhẫn thuật, Narasikaku tin tưởng lấy Chutesu Senmei thực lực, nhất định có thể đánh bại đối phương. Ân. Chutesu Senmei đáp một tiếng. Sau đó chặt đứt cùng Yamanaka Inoichi liên hệ. Tuy rằng Chutesu Senmei rất muốn để Narasikaku không cần quan tâm chiến trường chính chiếm cứ, nhưng nghĩ đến cho dù Chutesu Senmei nói rồi, đối phương cũng chưa chắc sẽ nghe. So sánh với Konoha bên này hành động chân chính có thể ảnh hưởng nhẫn giới thuộc về, vẫn là chiến trường chính. Cuộc chiến bên này chiến trường chính, chúng ta lên gai. Nếu nhìn thấu đối thủ siếc, lấy Kakashi đầu óc muốn dồn định ra tương ứng chiến thuật quả thực dễ như ăn cháo. Ta vĩnh viễn đối thủ một mất một còn a, thế mới đúng chứ. Gai hai tay nắm tay, phấn chấn nói rằng có thể cùng Kakashi kề vai chiến đấu, có thể chung kết nhẫn giới đại loạn. Ở Gai xem ra, không có cái gì so với cái này càng đáng giá hưng phấn, đặc biệt là đối thủ vẫn là Uchiha Obito cái này một tốt nghiệp rồi cùng Kakashi phân ở đồng nhất tổ ra hỏa, mượn tới đồ vật sức mạnh chung quy khó có thể kéo dài, căn bản không đáng sợ. Uchiha Obito đầu tiên là lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó bỗng nhiên mở ra Mangekyo, trầm giọng quát lên, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thần uy sức mạnh thực sự đi. Kakashi chiến thuật vẫn đặc sắc, lợi dụng thần uy đem Naruto ảnh phân thân chuyển đến không gian, sau đó ở thừa dịp Uchiha Obito hư hóa thời cơ, ở bên trong không gian lấy Rasengan đánh nát Uchiha Obito cụ. Mà lúc này Yamanaka Inoichi cũng đúng lúc hướng về Chutesu Senmei báo cáo một câu, mặt nạ nam quả nhiên chính là Obito, đúng là Obito, không nghĩ tới hắn thật sự còn sống sót. Cho dù sau khi lớn lên Uchiha Obito so với khi còn bé hơi hơi có chút biến hóa, nhưng Kakashi vẫn là một chút liền nhận ra hắn. Uchiha Obito trầm mặc không nói, mắt phải ba câu ngọc Sharingan không ngừng xoay tròn, cuối cùng đầu đuôi liên tiếp tạo thành tam giác phi tiêu đồ án. Quả nhiên là Obito, không có cái gì có thể so với đồng dạng Mangekyo đồ án càng có thể chứng minh thân phận của đối phương. Ngươi muốn tên gì liền tên gì đi, ngược lại đối với ta mà nói đều không có ý nghĩa. Uchiha Obito đầy mặt cười lạnh, ngữ khí khinh bỉ bên trong mang theo đối với Kakashi xem thường. Kakashi ánh mắt âm u, trong đầu không ngừng hồi ức cùng Uchiha Obito cuối cùng lần đó nhiệm vụ. Mình bị kẻ địch cắt ra mắt trái, Uchiha Obito bị đá tảng đập vụn nửa người, sau đó đem chính mình vừa mở ra Sharingan đưa cho mình đã từng hiện tại cảnh còn người mất. Năm đó đồng bạn tuy rằng còn sống sót, nhưng đứng ở chính mình phía đối lập, trở thành nguy hại nhẫn giới ác đồ hắn đã từng giấc mơ, hay là cũng theo năm tháng trôi qua mà biến mất. Người không phải vào lúc này, Kakashi hỏi hắn vẫn là muốn xác nhận một hồi. Uchiha Obito tại sao còn sống sót, thì tại sao sẽ biến thành như bây giờ? Người dĩ nhiên còn sống. Người nếu còn sống, vì sao cho đến ngày nay, sự sống chết của ta đã không quá quan trọng? Có điều cũng được, nếu như ngươi không phải hỏi, cái kia đều là bởi vì ngươi đối với Jin thấy chết mà không cứu sao? Uchiha Obito ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, vừa có đối với chuyện cũ hồi ức, nhưng càng nhiều vẫn là đối với Kakashi khinh bỉ. Kakashi giờ khắc này từ lâu đầu đầy mồ hôi, ánh mắt khiếp sợ nhìn Uchiha Obito. Tuy rằng Kakashi cũng hận chính mình chưa hoàn thành đối với Uchiha Obito ước định, nhưng hắn lại là làm sao biết những việc này? Năm đó Tiểu Lâm thời điểm chết, lẽ nào Uchiha Obito liền ở một bên sao? 10 cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.